Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 6, mở ra. Nói tới luyện đan chuyện này, một đời trước tiên đạo cường thịnh thế giới, phổ thông viên thuốc từ lâu trở thành một loại dây chuyền sản xuất sản phẩm. Chỉ cần một vị có linh lò luyện đan liền có thể. Thái Huyền Tiên Môn thì có một vị chuyên ti luyện đan tiên linh, cũng chính là một vị tiên khí cấp lò luyện đan linh. Cái kia một cái lợi hại, tiên phẩm kim đan bên dưới, không có hắn không thể luyện đan dược. Hơn nữa tất cả đều là thành tốp số lượng lớn sản. Chỉ cái này một vị tiên linh, liền thỏa mãn nắm giữ hơn 1000 cái đại đại nho nhỏ thế giới vũ trụ. Môn nhân đệ tử lấy ức kế bàng đại tông môn nhu cầu. Đương nhiên, một ít đặc thù viên thuốc, càng là trực tiếp liên quan đến pháp tắc loại kia cao cấp độ sâu kim đan, là không cách nào sản xuất đại trà. Thí dụ như ăn một hạt cũng làm người ta đồng thọ cùng trời đất trụ quang kim đan. Thường Uy liền nghe sư phụ Thiên Hành chân nhân đã nói. Nào đó thứ Thái Huyền Tiên Môn trưởng giáo vì là một vị đạo tổ khánh vạn vạn nguyên hội đại thọ. Thời gian, nhọc lòng luyện như thế một viên trên thực tế đối với đạo tổ không dùng được. Nhưng đặc biệt quý giá kim đan, loại này kim đan quý giá lại vô bổ, luyện chế không dễ, rồi hướng thiên tiên cấp trở lên tồn tại không dùng được. Thiên tiên tuổi thọ vô tận, muốn món đồ này làm cái gì? Mà thiên tiên trở xuống, có tuổi thọ hạn chế, rồi lại không có năng lực luyện chế loại này kim đan. Chuyện phiếm đừng nói, Thường Uy rất muốn, vẫn là một vị có linh lò luyện đan, như nguyệt khí đan loại đan dược này. Chỉ cần là cái linh, liền có thể số lượng lớn sản. Đáng tiếc có linh lò luyện đan không tốt luyện a. Liền nói Thường Uy hiện đang luyện chế chiếc lò luyện đan này. Nhân chất liệu có hạn, căn bản không tư cách thay nghén linh tính. Coi như chất liệu đạt tiêu chuẩn, cũng phải lớn tuổi lâu ngày tế luyện, uẩn nhưỡng, chậm thì 10 năm 8 năm, nhiều thì 100 năm, mới có thể dựng dục ra một siêu spectre tính. Thường Uy nghĩ đến chính mình phá cảnh lúc được Huyền Nguyên Châu, thì có điểm cảm giác khó chịu. Tông môn phúc lợi, ở phá cảnh thân thần thời gian ban tặng pháp bảo phôi thai. Đó là chân chân chính chính có một tia linh tính thứ tốt a. Nếu không thì làm sao có khả năng dễ dàng như vậy luyện thành thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân là luyện ra, có thể còn chưa kịp hả hê, liền bị đánh về nguyên hình. Tư vị này, thực sự là sảng khoái. Nếu như lúc trước tuyển cái lô đỉnh khí phôi, hơi thêm tế luyện, luyện đan chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thường Uy ngược lại cũng không phải hối hận. Thân ngoại hóa thân diệu dụng vô cùng, không so với bất kỳ pháp bảo nào đến kém. Then chốt là cần lâu dài tế luyện, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Không có linh tính, gọi pháp khí, có linh tính mới gọi pháp bảo. Thường Uy hiện tại lò luyện đan này chính là cái cấp thấp nhất pháp khí, như ở Thái Huyền Tiên Môn, căn bản không đáng nhắc tới. Ném ven đường đều không ai kiếm mặt hàng. Viên thuốc luyện ra, Thường Uy tu luyện chính thức đăng lên nhật báo. Có điều nguyên liệu đào tạo cũng nhất định phải tùy theo khoách quy mô lớn. Cũng may khối này làm linh điệu uẩn nhưỡng mặt đất tích không nhỏ, mở rộng bồi dưỡng quy mô không thành vấn đề. Well giáo sư bệnh tim trải qua nhiều lần kiểm tra sức khỏe sau khi bệnh viện đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn, nói trái tim của hắn sức sống so với tuổi trẻ tiểu hỏa còn mạnh hơn. Gọi hắn sau đó không muốn lại đi, người bác sĩ đều phiền, liền eo ở lại nông trường thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá chính là càng ngày càng thoải mái. Đến tới gần lễ tình nhân đêm trước, eo trượt xuân công đều tu luyện đến tầng thứ ba, đúc thể ba tầng cảnh giới, để eo chặt chẽ vững vàng biến thành một cái tiểu Superman. Có thể thấy được Thường Uy có bao nhiêu nỗ lực, không nói hết ngày dài lại đêm thâu. Một ngày sớm muộn các ra một cái mặt trời, đó là thái độ bình thường. Song nhật song song, từ không gián đoạn, mặc dù eo tư chất bình thường, nhưng cũng chỉ dùng hơn một tháng thì có ba tầng đúc thể cường hãn thể phách. Hoàn toàn hoàn hảo là thường uy kéo eo đi. Sơ kỳ đương nhiên nhanh, mặt sau khẳng định càng ngày càng chậm. Muốn xem thường uy như vậy ngăn ngắn thời gian đột phá thân thần. Trừ phi thường uy thành tựu nhân tiên, sau đó hết ngày dài lại đêm thâu, eo càng ngày càng đẹp đẽ. Không thể không nói trường xuân công diệu dụng, chẳng trách thái huyền tiên môn các nữ tu đại thể sẽ chọn môn công pháp này. Thêm vào thường uy song nhật song song, eo càng ngày càng thuần thục, lại như bốn, năm nguyệt đào nhi như thế mê người. Nếu nói là phong tình, mấy đã không kém hơn Natasha cùng Alana. Ngày 10 tháng 2, thường uy chuẩn bị mở ra khiếu huyệt, tự luyện chế ra lò thứ nhất viên thuốc đến hiện tại. Gần thời gian một tháng, thường uy tích lũy đã đến ghê gớm không bạo phát thời điểm. Cương khí hùng hồn cực điểm, thể phách đã đạt đến trước mặt cấp độ cực hạn. Hơn nữa chữ hàng lên một nhóm lớn nguyên khí đan, thường uy đã tốt nhất mở ra khiếu huyệt tất cả chuẩn bị. Ngũ hành bất diệt thể, định giới pháp cùng ngũ hành nguyên từ thần quang pháp huyền bí đều ở với tâm. Này ba môn công pháp, bất luận căn bản pháp vẫn là phụ trợ pháp cũng hoặc là chiến pháp, lẫn nhau trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, tức tức liên kết. Hiểu được này ba môn công pháp, rất nhiều ảo diệu kết hợp với nhau, khiến thường uy dựng dục ra một cái kế hoạch hoàn mỹ. Hắn muốn một lần đem ngũ hành chủ khiếu một hơi mở ra đến, mà không phải từng cái từ từ mài. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới gặp tích lũy đến hơn một tháng sau đó mới bắt tay mở ra khiếu huyệt. Bằng không ở luyện ra viên thuốc ngày thứ nhất là có thể mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt. Ngày này sáng sớm, thường uy đem eo đưa đi phô mớt, vừa về tới nhà liền nhập định ngưng thần, chuẩn bị khai khiếu. Khiếu huyệt ở tiên đạo mức độ trên, nó là một cái lấy tiểu thấy đại tồn tại. Lấy tiểu thấy lớn, nói chính là tu di giới tử. Giới tử bên trong tàng tu di, cũng chính là không gian. Khiếu huyệt cùng máu thịt một thể, nhưng lại cao hơn máu thịt vật chất. Giải phẫu thân thể, không tìm được khiếu huyệt, là bởi vì khiếu huyệt ở vật chất trong máu thịt vị trí, giấu ở khác một không gian mức độ. Vì lẽ đó mở ra khiếu huyệt, đầu tiên đến tìm tới khiếu huyệt ở nơi nào, vậy thì dựa vào thần hồn ảo diệu. Người thần hồn cũng là nằm ở một không gian khác mức độ, dùng trước mặt thế giới này lời nói chính là khác một chiều không gian. Ở thường uy hiện tại cảnh giới này, chỉ có thần hồn sức mạnh mới có thể tìm được ẩn sâu ở không giống tầng không gian diện khiếu huyệt, định vị nó, mở ra nó, khống chế nó. Mỗi một bộ thân thần cảnh căn bản pháp đều đựng định vị khiếu huyệt bí thuật, ngũ hành bất diệt thể cũng thế. Cho tới khiếu huyệt ở nơi nào, thường uy ở lĩnh ngộ thấu triệt ngũ hành bất diệt thể sau khi đã sớm trong lòng nắm chắc, cho nên nói hiện tại tích lũy đầy đủ thời điểm mở ra khiếu huyệt là nước chảy thành sông sự. Thường uy thần nhập minh minh, thần hồn rong chơi ở không cũng biết, không thể lý giải cấp độ, đọc thầm chú pháp, kiềm chế thần hồn, hoảng hốt thấy nhìn thấy năm cái quang điểm rạng người rực rỡ. Hắn quyết định thật nhanh, thần hồn rung động, dẫn cương khí sôi trào mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, ngay lập tức hướng về ở trong tỏa ra màu huyền hoàng điểm sáng dâng trào mà đi. 3. Loại này huyền diệu âm thanh giống như thế giới mở ra, chỉ có thường uy chính mình ở thần hồn mức độ có thể cảm ứng được đến âm thanh. Một chốc cái kia, hắn xem vô cùng vô tận thổ khí xa vào ở một cái nào đó huyền diệu khó hiểu trong không gian, như núi, như đại địa, trầm ổn, dày nặng, trấn áp tất cả ảo diệu xông lên đầu. Nhưng Thường Uy biết, hiện tại còn chưa là lĩnh ngộ khiếu huyệt chân ý thời điểm. Hắn phồng lên đủ tinh thần, dẫn phá tan thổ khiếu càng chưa có mấy phần suy giảm cương khí nhằm phía vệt trắng mang kim khiếu. 3. Kim khiếu, mở. 3. Thủy khiếu, mở. 3. Mộc khiếu, mở. Dắt liền mở bốn khiếu dư uy. Thường uy thần hồn sức mạnh mang theo cuối cùng cương khí ầm ầm va chạm ở hỏa khiếu trên. Hỏa khiếu dao động, giằng co ba cái sinh diệt. 3. Hỏa khiếu cũng mở ra. Hỏa khiếu vừa mở, hỏa sinh thổ. Một tia hỏa khí theo Thường Uy thần hồn dẫn dắt đi vào sớm nhất mở ra thổ khiếu bên trong. Kích thích ra một tia thổ khí đến kim khiếu, thổ sinh kim, kích thích ra một tia kim sinh thủy, kim khí đến thủy khiếu, kích thích ra một tia nước khí, thủy sinh mộc, nước khí vào mộc khiếu, kích thích ra một tia mộc khí, mộc sinh hỏa. Mộc khí vào hỏa khiếu, do đó hoàn thành ngũ hành miễn cưỡng tuyệt diệu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.